Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu trưởng Nhâm thắc mắc không kìm được mà hỏi thẳng, giáo sư Vệ, cô rốt cuộc có bao nhiêu bạn trai? Vệ Thiêm Hỉ, ý thức được câu hỏi của mình hơi khiếm nhã, hiệu trưởng Nhâm vội vàng sửa lại. Ý tôi không phải thế, tôi chỉ muốn hỏi bạn trai cô rốt cuộc làm nghề gì? Sao một lúc thì nghiên cứu dược học? Lúc lại hướng dẫn sinh viên phát minh sáng tạo ở Học viện Công nghệ cao. Hay là hai người, một là bạn trai cũ, một là bạn trai hiện tại. Vệ Thiêm Hỉ, yếu đuối, bất lực, đáng thương, cô thật sự không biết phải giải thích thế nào với hiệu trưởng và chủ nhiệm. Hiệu trưởng Nhâm thấy cô im lặng, tưởng cô có nỗi khổ khó nói, liền thay cô tìm sẵn lý do. Giáo sư Vệ, người trẻ mà, khó tránh khỏi bị tình cảm ràng buộc. Không sao cả. Chỉ cần cô phân biệt rõ ràng là được. Dù bây giờ mọi người có tư tưởng thoáng hơn, nhưng tình yêu vẫn là một thứ rất thiêng liêng. Nhất định phải trân trọng, đừng làm bừa. Chủ nhiệm khoa toán không thể chấp nhận lời đó. Vệ Thiêm Hỉ là gương mặt vàng của khoa toán. Ông ấy sao có thể để người khác nói cô như vậy? Ngay lập tức, ông phản bác. Đừng có nói linh tinh. Phẩm cách của tiểu vệ là nhất. Sao qua miệng ông lại thành như thế này? Mà tiểu vệ là người xuất sắc. Đa tài thế nào chẳng lẽ anh không biết? Làm toán, cô ấy đứng đầu thế giới. Làm về năng lượng hạt nhân, cô ấy cũng dẫn đầu toàn cầu. Bây giờ nghiên cứu hàng không vũ trụ, tương lai còn rực rỡ. Một người tài giỏi như vậy, tìm một người bạn đời xứng tầm thì có gì không ổn. Câu nói như đánh thức người trong mộng, Vệ Thiêm Hỉ tìm được cơ hội giải thích. Hiệu trưởng Nhâm nghe xong chỉ hừ lạnh, mấy chuyện này đúng là thiên tài mới làm được. Nhưng thiên tài đâu mà lắm thế, vừa dứt lời, ông ấy thấy Vệ Thiêm Hỉ cười gượng. Hiệu trưởng Nhâm, xin lỗi, mấy chuyện đó đều do Lạc Thư Văn, à, ý tôi là bạn trai tôi làm cả. Tôi và anh ấy đều học toán lý thuyết, nên chuyển sang lĩnh vực khác cũng không khó. Ví dụ tôi nghiên cứu tính toán vật liệu, còn anh ấy là tính toán hóa học. Dược học cũng là một nhánh của tính toán hóa học, nói thật lòng, năng lực nghiên cứu của bạn trai tôi còn vượt xa tôi. Tôi không bằng anh ấy. Hiệu trưởng Nhâm nghe xong suýt sặc nước bọt, không dám tin vào tai mình. Giáo sư Vệ, cô nói gì cơ? Chủ nhiệm khoa toán thì phản ứng nhanh hơn nhiều, lập tức tỏ ý tha thiết. Tiểu Vệ à, bạn trai cô giỏi như vậy, sao cô không giới thiệu vào khoa toán của chúng ta? Khoa toán rất cần những người tài như thế. Cô nhất định phải khuyên cậu ấy, nhất định phải vào khoa toán nhé. Đã tròn một năm kể từ khi Hoa Quốc đạt được bước đột phá trong lĩnh vực nhiệt hạch kiểm soát. Trong suốt một năm qua, đất nước này đã trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt. Nhờ chi phí điện năng trở nên rẻ hơn, những ngành công nghiệp phụ thuộc nặng nề vào năng lượng hóa thạch đã bước vào giai đoạn cải cách kỹ thuật. Từ động lực hóa học chuyển sang động lực điện, dù khởi đầu có phần khó khăn, nhưng toàn bộ quá trình chuyển đổi lại diễn ra rất suôn sẻ. Với vị thế dẫn đầu trong cuộc đua cải cách công nghệ này và không có đối thủ xứng tầm, Hoa Quốc thể hiện sự tự tin đầy điềm tĩnh. Tuy nhiên, các quốc gia khác lại không may mắn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi các nhà máy nhiệt điện trên khắp Hoa Quốc lần lượt ngừng hoạt động, chuyển sang trạng thái sẵn sàng sử dụng hoặc dự phòng khẩn cấp, chi phí điện năng ngày càng giảm sâu, thì những quốc gia khác chỉ có thể giữ nguyên hiện trạng. Họ đã dùng mọi cách có thể. Từ công khai đến ngấm ngầm, nghĩ ra vô số chiêu trò, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là công cốc. Mấy những quốc gia vốn kiên nhẫn chờ đợi cũng dần mất đi sự bình tĩnh. Đây là một cuộc cách mạng năng lượng có thể sánh ngang với cách mạng công nghiệp và cách mạng điện khí. Nếu nắm bắt được cơ hội này, họ có thể không nhất thiết dẫn đầu thời đại, nhưng nếu bỏ lỡ, chắc chắn họ sẽ bị bỏ lại phía sau. Cách chương.